À, cô nói chuyện này à, tôi còn chưa nghĩ tới. Diệp Lăng Phi một tay lái xe, tay phải duỗi đến phía trước, lấy ra một điếu thuốc, nhét vào trong miệng, đang muốn bật lửa. Trương Lộ Tuyết lại đoạt lấy điếu thuốc trong miệng Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, anh có phái đàn ông không? Chẳng lẽ ngay cả điểm phong độ thân sĩ cũng không có, không biết trong xe còn có một cô gái sao? Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đem cái bật lửa đã cầm vào tay lại bỏ xuống, nói, đây là thói quen, mỗi khi tôi có vấn đề, luôn muốn hút thuốc lá. Tôi sẽ sửa cho anh. Trương Lộ Tuyết đem bao thuốc của Diệp Lăng Phi cùng cầm đi, phòng ngừa Diệp Lăng Phi lại hút thuốc lá. Diệp Lăng Phi đối với hành vi của Trương Lộ Tuyết này không khỏi buồn cười. Hắn không nhắc lại việc hút thuốc lá này, mà chăm chú nói, tôi muốn nghe ý kiến của cô một chút. Chuyện này có gì khó, tôi thấy xưởng trưởng Trương kia rõ ràng không xứng đáng với vị trí này, quản lý phân xưởng thành như vậy. Trương Lộ Tuyết nói, tôi thấy nên hạ chức của hắn, đổi một người khác. Kỳ thật, cô chưa nói trúng căn nguyên vấn đề. Diệp Lăng Phi nhắc nhở, căn nguyên, đôi mắt long lanh của Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh nói căn nguyên là gì? Rất đơn giản, có người dung túng. Diệp Lăng Phi một lời nói thẳng vào vấn đề, ý là do Chu Tuấn nói, làm trưởng phòng sản xuất, Chu Tuấn lại dung túng xưởng trưởng Trương, không nên quên chúng ta nghe được cái gì ở phòng sản xuất. Như vậy chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 không phải ngày 1 ngày 2, nhưng Chu Tuấn ngồi ở phòng sản xuất lại nhiều lần đè xuống chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất, mới dẫn đến xuất hiện cục diện như ngày hôm nay. Nếu như hôm nay không phải chúng ta gặp được, chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 sẽ tiếp tục như vậy. Cho nên, chính thức nên chỉ căn nguyên của vấn đề là trưởng phòng sản xuất, phó giám đốc Trương. Tôi thấy chuyện này giao cho cô làm, phòng tổ chức chúng ta có quyền xử lý loại chuyện này. Nếu như cô xử lý chuyện này tốt, rất nhanh sẽ tạo dựng địa vị ở tập đoàn Tân Á. Anh nói muốn giao cho tôi. Trương Lộ Tuyết không tin mà hỏi, anh cho rằng tôi có năng lực xử lý sao? Đương nhiên là có năng lực, cô ở nước ngoài học được phương pháp quản lý xí nghiệp tiên tiến, chi là cần phải ở trong công việc thực tế đem lý luận kết hợp với thực tế, đây là một cơ hội tốt, làm cho cả tập đoàn Tân Á thấy được năng lực của cô, như vậy cô sẽ rất nhanh có chức vị. Lưu manh nhà anh vẫn là có chút bản lãnh, nói rất có đạo lý. Được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Trương Lộ Tuyết chớp động con mắt, hỏi, có phải toàn lực ủng hộ tôi không chứ? Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, cười cười, nói, cô thử nói xem. Những lời này của Diệp Lăng Phi vào tai Trương Lộ Tuyết, chính là Diệp Lăng Phi sẽ toàn lực ủng hộ chính mình. Những lời như thế, không phải chính là cha mình hy vọng sao? Trương Lộ Tuyết như là sợ Diệp Lăng Phi đổi ý, vội vã nhắc nhở, Lưu Manh, không cho anh quên, là anh tự mình nói, muốn toàn lực ủng hộ tôi, nếu như tôi gây ra rủi ro, anh cần phải giúp tôi giải quyết. Tôi biết. Diệp Lăng Phi gật đầu, vậy là tốt rồi. Trương Lộ Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, cười nói, Lưu Manh, anh thoạt nhìn cùng không tệ lắm. Diệp Lăng Phi chi lắc đầu cười, nhưng hắn trong lòng lại đang tính toán chuyện khác. Không biết nếu Trương Khiếu Thiên biết đoạn hội thoại giữa mình và con gái hắn, sẽ có ý nghĩ gì? Hơn 50 phút đồng hồ lộ trình đi xe, Diệp Lăng Phi chỉ tốn nửa giờ đã chạy về tập đoàn Tân Á. Hai người cũng không ăn cơm ở tập đoàn Tân Á, mà ở phụ cận tòa nhà tập đoàn Tân Á tìm một nhà hàng, ăn uống đơn giản. Sau đó, Trương Lộ Tuyết trở về phòng làm việc ở phòng tổ chức, tính toán xử lý chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 như thế nào. Người trẻ tuổi luôn luôn tràn ngập nhiệt tình đối với công việc. Diệp Lăng Phi đối với việc Trương Lộ Tuyết vội vàng muốn biểu hiện sự nhiệt tình của mình rất hiểu. So với Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cảm thấy mình già đi rất nhiều. Cho dù hắn muốn đi làm một chuyện, cũng sẽ chậm rãi đi làm. Cái gọi là không ra tay thì thôi, ra tay nhất định đả thương người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, ta không muốn tàn phế. Diệp Lăng Phi lần này chuẩn bị lấy Chu Tuấn khai đao. Từ trước tới nay, Diệp Lăng Phi đều không muốn trực tiếp nhúng tay vào sự vụ tập đoàn Tân Á. Bởi vậy, cũng không so đo với đám người Tiền Thường Nam. Nhưng Trương Khiếu Thiên muốn đem con gái mình vào tập đoàn, trở thành người nối nghiệp tập đoàn Tân Á, làm cho Diệp Lăng Phi ý thức được chính mình phải bồi dưỡng ra một cái gọi là con rối, để che giấu hắn mới là tập đoàn Tân Á đại cổ đông thật sự. Nếu như mình có thể đem Trương Lộ Tuyết bồi dưỡng thành người nối nghiệp, làm cho Trương Lộ Tuyết giống như Trương Khiếu Thiên, đối với chính mình áp dụng thái độ dễ dàng tha thứ, vậy chính mình mới có thể tiếp tục cuộc sống che giấu tung tích ở tập đoàn Tân Á. Nguyên nhân chính là vì có ý nghĩ như vậy, Diệp Lăng Phi mới muốn suy yếu thế lực Tiền Thường Nam, nhưng Chu Tuấn này quả thật có chút năng lực. Diệp Lăng Phi cũng không muốn một cước đá Chu Tuấn ra khỏi tập đoàn Tân Á, chỉ muốn giáo huấn một phen. Nếu như lần này Chu Tuấn không biết hối cải, vẫn thân cận với Tiền Thường Nam, vậy lần sau kết cục Chu Tuấn cũng rất bi thảm. Về phần Trương Lộ Tuyết xử lý Chu Tuấn như thế nào, đó chính là chuyện của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi không quan tâm điểm ấy. Hắn quay về phòng làm việc của mình, đi ngủ. Diệp Lăng Phi bị điện thoại của Giá Thú đánh thức. Giá Thú ở trong điện thoại hét lên: "Lão đại, anh ở đâu đấy? Em và Giá Lang đang ở đại sảnh tầng 1 tòa nhà Tân Á này. Đây có hai con quỷ nhỏ không cho chúng ta đi vào." Diệp Lăng Phi không nghĩ tới Giá Lang và Giá Thú tới nhanh như vậy. Hắn nằm trên giường ở phòng làm việc, nhìn đồng hồ. Hơn 3 giờ chiều rồi, thì ra mình vừa ngủ hơn 2 giờ. Được rồi, giờ tao báo cho tiếp tân để mày lên. Diệp Lăng Phi xuống giường, đi tới bàn công tác, gọi điện thoại cho Tử Oánh, muốn Tử Oánh báo cho tiếp tân ở tầng 1 để cho hai người Giá Thú và Giá Lang vào phòng tổ chức. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, lại ngồi vào máy tính, lên mạng chơi. Không lâu sau, chợt nghe bên ngoài phòng tổ chức truyền đến một trận ồn ào. Diệp Lăng Phi phỏng đoán hẳn là hai người Giá Thú và Giá Lang tới. Quả nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Giá Lang và Giá Thú theo sau Tử Oánh đi vào phòng làm việc. Giám đốc, bọn họ tới. Tử Oánh đem Giá Lang và Giá Thú dẫn vào phòng làm việc rồi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc. Em và Giá Lang mua rất nhiều đồ ăn vặt, mới vừa rồi cho thủ hạ của anh hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít. Giá Thú mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, chim cò, tháo kính râm xuống, để cái hộp cầm trong lên bàn làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy bên trong truyền ra mùi thơm, hắn chép chép miệng, cười nói, xem như chúng mày còn có lương tâm, biết để lại ít đồ cho ta. Hạ giọng nói, ta có chuyện cần phải bọn mày hỗ trợ. Diệp Lăng Phi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại không mở cái hộp ra, mà là ra hiệu cho Giá Lang và Giá Thú ngồi vào ghế salon trước. Hắn đi tới trước cửa phòng làm việc, khóa cửa phòng làm việc lại. Diệp Lăng Phi ngồi vào giữa hai người tiểu tử bạn mày tới vừa lúc. Anh nói đi. Giá Thú tùy tiện hò lên. Diệp Lăng Phi vỗ đầu Giá Thú một cái, hạ thấp giọng nói, mày sẽ không nói nhỏ chút được sao? Giá Thú le lưỡi, cũng hạ thấp thanh âm hỏi, lão đại, chuyện gì vậy? Tìm mấy tên tiểu tử, ta muốn cho chúng nó thành thành thật thật. Diệp Lăng Phi vừa nói liền đưa tay cầm danh sách hơn 10 tên côn đồ kia tới, giải thích nói, hai người bọn mày chịu khổ chút vậy, ta cũng biết hai người mới vừa xuống máy bay, nhưng cũng đừng nghỉ ngơi vội, chỗ này có mười mấy tên côn đồ, đêm nay chúng mày ít nhất tìm cho ta được hai tên, buổi tối ta muốn gặp bọn chúng. Lão đại, không phải tìm mấy người thôi sao? Giá Thú há miệng nói, tốt lắm, đi làm đi, chờ xong xuôi chuyện này, ba người chúng ta lại thống khoái uống rượu đi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Giá Thú và Giá Lang nói, có muốn tàn phế không? Giá Lang lạnh lùng hỏi, tốt nhất không nên tàn phế. Diệp Lăng Phi nói, nếu như đám tiểu tử đó không nghe lời, buổi tối ta sẽ tự mình làm cho bọn nó tàn phế. Cốc cốc, cửa phòng làm việc Diệp Lăng Phi truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi nhíu mày, ra hiệu Giá Lang và Giá Thú rửa theo ý mình mà làm. Ba người bọn họ đi tới trước cửa, Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Chu Tuấn cùng một nam nhân tuổi chừng 50 đứng ở cửa. Dã thú và dã lang không để ý tới hai người đứng trước cửa này, đi qua trước mặt bọn họ, đi làm chuyện Diệp Lăng Phi bảo. Giám đốc Diệp, xưởng Trương Trương muốn đích thân giải thích với ngài. Chu Tuấn đứng ở cửa, len lén đánh giá sắc mặt Diệp Lăng Phi, phát hiện sắc mặt Diệp Lăng Phi coi như không tệ, cố lấy can đảm nói. Giám đốc Diệp, thật xấu hổ, lúc ngài đến phân xưởng, tôi đang ở bên ngoài. Nhà của tôi xảy ra chút chuyện, giữa trưa phải về, bởi vậy, không thể đến gặp ngài. Hôm nay xưởng trưởng Trương này vốn không đến phân xưởng, khi nhận được điện thoại Vương Tiêu Mai gọi tới, xưởng trưởng Trương đang đi dạo chơi ở bên ngoài. Hắn đâu nghĩ đến Diệp Lăng Phi sẽ đột nhiên đến phân xưởng, vội vàng quính lên trở về phân xưởng thì Diệp Lăng Phi đã trở lại tập đoàn. Hắn và Chu Tuấn bàn bạc, mới nghĩ cái cớ như vậy. À, là xưởng trưởng Trương sao? Diệp Lăng Phi à một tiếng, nói, anh đi tìm phó giám đốc Trương đi, tôi đã đem chuyện của anh giao cho cô ấy. Diệp Lăng Phi nhìn phía cửa phòng làm việc Trương Lộ Tuyết, nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc mới từ phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết đi ra. Bèn hô, Khả Nhạc, phó giám đốc Trương có ở phòng làm việc không? Có. Trịnh Khả Nhạc đáp một câu, liền đi. Trưởng phòng Chu, anh mang theo xương trưởng Trương đi thôi. Diệp Lăng Phi khoát tay nói, xem phó giám đốc Trương xử lý chuyện này như thế nào. Chu Tuấn thấy Diệp Lăng Phi mặc kệ chuyện này, trong lòng hơi an tâm một chút. Hắn nghĩ đến Trương Lộ Tuyết kia vừa đến tập đoàn, mình chỉ cần cùng xưởng trưởng Trương hồ lộng vài câu, liền xong việc. Nghĩ tới đây, vội vã nói với Diệp Lăng Phi, giám đốc Diệp, vậy chúng tôi qua tìm phó giám đốc Trương. Nhìn hai người đi vào phòng làm việc Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cười lạnh một chút, vừa vặn bị Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy. Trịnh Khả Nhạc đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, cười nói, giám đốc Diệp, có phải anh lại vừa đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì hay không? Không có, tuyệt đối không có. Diệp Lăng Phi phủ nhận. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi phủ nhận, cười cười, nói, giám đốc Diệp, tôi đã nhìn thấy anh vừa làm gì rồi, nếu anh không muốn để tôi nói ra, tốt nhất hối lộ tôi một chút, có lẽ tôi sẽ cân nhắc không nói ra ngoài. Xem như cho tôi cơ hội sao? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Trịnh Khả Nhạc liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cười nói, tùy anh nghĩ gì thì nghĩ, tóm lại tôi rất dễ tính, dù là mời ăn một bữa cơm cũng sẽ làm cho tôi giữ bí mật. Diệp Lăng Phi cười nói, tốt lắm, chờ thêm vài ngày tôi có thời gian một mình hẹn cô đi ăn cơm. Chu Tuấn và xưởng trưởng Trương ở bên Trương Lộ Tuyết kia không hề có được tin tức tốt gì. Chu Tuấn vốn tưởng rằng Trương Lộ Tuyết sẽ dễ dàng bị lừa phỉnh, nhưng Trương Lộ Tuyết cũng không nghe Chu Tuấn và xưởng trưởng Trương giải thích, kiên trì muốn xử phạt, chỉ là xử phạt gì còn phải chờ Trương Lộ Tuyết cân nhắc rồi mới quyết định. Chu Tuấn và xưởng trưởng Trương nghe ra được ý tứ của Trương Lộ Tuyết, đó chính là muốn xử lý chuyện này thật nặng, nói không chừng xưởng trưởng Trương cũng bị mất chức. Hai người tính toán trong lòng, chuyện này chỉ có thế nhờ Tiền Thường Nam ra mặt. Nhưng không ngờ, Tiền Thường Nam nghe đến chuyện này, liền nhíu mày. Phó Tổng Tiền, lần này ngài nhất định phải giúp tôi chỉ đi ăn cơm, ai ngờ Diệp Lăng Phi sẽ đi kiểm tra. Hơn nữa, chẳng lẽ lại không để cho tôi nghỉ ngơi? Đây là đạo lý ở đâu chứ? Xưởng trưởng Trương vẻ mặt ủy khuất, ngồi ở đối diện Tiền Thường Nam nói. Chu Tuấn nhìn sắc mặt Tiền Thường Nam, trong lòng càng thêm cảm thấy không yên. Hắn liếm liếm đôi môi có chút khô, nói, Phó Tổng Tiền, tôi thấy lần này là Diệp Lăng Phi cố ý tìm cơ hội đối phó ngài. Hắn cũng biết xưởng trưởng Trương là ngài tự mình đề bạt, như vậy chính là tìm một cơ hội đối phó ngài. Tiền Thường Nam liếc mắt nhìn Chu Tuấn một cái, hừ lạnh nói, nếu cậu đã biết, vậy chuyện này còn cần ta nói sao? Phó Tổng Tiền, đây là ý gì? Xưởng trưởng Trương mơ hồ cảm giác chuyện không ổn, từ ngữ khí Tiền Thường Nam, tựa hồ Tiền Thường Nam không muốn quản chuyện này. Ta không thể nhúng tay vào chuyện này, nếu như ta ra mặt, ta không phải tự bạt tai mình sao? Chuyện này rất rõ ràng, coi như bỏ chuyện xưởng trưởng không có ở phân xưởng, chỉ nói chuyện ăn cơm sớm, là có thể để cho Diệp Lăng Phi một phát cắn chết xưởng trưởng Trương cậu quản lý không tốt rồi. Ta bây giờ mới hiểu được Diệp Lăng Phi này, đó là một con cẩu không dễ dàng cắn người. Nhưng nếu thật sự để cho hắn cắn một cái, đó sẽ là cắn gắt gao, tuyệt đối không buông ra. Chuyện này nếu như ta ra mặt, vừa lúc cho Diệp Lăng Phi lấy cớ đả kích ta. Hắn hy vọng nhất chính là ta ra mặt quản chuyện này. Nói tới chỗ này, Tiền Thường Nam liếc mắt nhìn Chu Tuấn một cái nói, lần này sao cậu làm việc hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ không biết gần đây danh tiếng Diệp Lăng Phi rất cao sao? Cậu lại cho hắn bắt được một cơ hội như vậy. Phó Tổng Tiền, tôi biết tôi sai rồi, nhưng cho dù hối hận cũng không có biện pháp. Diệp Lăng Phi nhất định sẽ hung hăng chỉnh tôi, ngài thế nào cũng phải giúp tôi lần này. Chu Tuấn nói, Tiền Thường Nam khoát khoát tay với hai người bọn họ, nói, các cậu đi trước đi, để cho ta suy nghĩ. Chờ Chu Tuấn và xưởng trưởng Trương đi ra ngoài, Tiền Thường Nam chỉ suy nghĩ chốc lát, liền gọi điện thoại cho Trương Khiếu Thiên. Tổng Giám Đốc, tôi có chuyện muốn báo cáo với ông một chút, là chuyện có liên quan tới phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 tan việc. Diệp Lăng Phi cùng không lập tức rời khỏi công ty, mà điện thoại cho Bạch Tình Đình trước, hỏi buổi tối Bạch Tình Đình muốn ăn cái gì. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi nàng còn đang xử lý công việc ở Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình sắp phải về Tổng bộ Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Công việc ở Bách Hóa Việt Dương này cần phải sắp xếp ổn thỏa. Diệp Lăng Phi dặn dò Bạch Tình Đình về nhà sớm một chút. Nếu như làm việc quá muộn, thì gọi điện thoại cho mình. Hắn sẽ đi đón Bạch Tình Đình. Cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi mới thu thập đồ đạc, đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Lăng Phi lên xe, liên lạc với Giá Thù, liền lái xe đi tới phòng game theo như lời Giá Thù. Loại phòng game ở thập niên 90 rất thông dụng, mấy năm nay đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy nơi mô phỏng phòng game, hơn nữa lợi nhuận kinh doanh đã từng bước giảm bớt. Về phần một ít phòng game nhỏ thì càng giống như sòng bạc, là phòng game trái phép. Phòng game theo như lời Giá Thù này chính là một phòng game trái phép, không đăng ký ở Bộ Công Thương. Bên trong chướng khí mù mịt, có không ít trẻ vị thành niên chơi ở máy đánh bạc. Diệp Lăng Phi đem xe đổ ở ven đường, liền nhìn thấy chiếc xe BMW của Giá Thú kia đổ ở bên cạnh phòng game này. Lão đại, bên này. Giá Thú hạ cửa sổ xe xuống, gọi Diệp Lăng Phi qua. Diệp Lăng Phi đi đến cạnh xe, Giá Thú đẩy cửa sau ra. Diệp Lăng Phi lên xe, chỉ nhìn thấy bên cạnh Giá Thú có một thiếu niên thoạt nhìn chỉ 16 tuổi. Thiếu niên kia cắt đầu cua, nhìn bộ dáng cũng không phải người tốt gì. Đây là lão đại của ta, mau gọi Diệp ca. Giá Thú nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 396, thủ đoạn tàn nhẫn Diệp ca. Thiếu niên kia chào một câu, Diệp Lăng Phi không nói chuyện, mà từ trên người lấy ra một bao thuốc ngọc khê, trước ném cho Dã Lang và Giá Thú mỗi người một điếu, rồi mới hỏi thiếu niên kia, nói, hút thuốc lá không? Dạ, thiếu niên kia gật đầu, nhận điếu ngọc khê từ trong tay Diệp Lăng Phi, ngửi ngửi, mừng rỡ nói, thuốc ngon, hút thuốc của ngươi đi, nếu tiểu tử ngươi không gạt chúng ta, ta cam đoan ngươi cũng có thể mua mấy tút thuốc này. Giá Thú nói một câu, rồi cười ha hả nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, tiểu tử này gọi là Tiểu Tam, hắn nói biết tên gọi là Phùng Lượng kia. Diệp Lăng Phi châm thuốc, rồi nhìn thiếu niên gọi là Tiểu Tam này, hỏi, ngươi nhận ra người đó? Vâng. Tiêu Tam hít một hơi sâu, mắt lờ đờ một phen, sau đó có vẻ hết sức chắc chắn nói, Phùng Lượng thường cùng chơi với em, còn có Tiếu Dư. Vốn ba người bọn em thường xuyên cùng nhau đi trộm vặt, nhưng sau này lại mặc kệ em. Hai tiểu tử Phùng Lượng và Tiếu Dư này theo Hạo ca lăn lộn. Phùng Lượng thường nói rất nhanh hắn sẽ gia nhập ba ca, đến lúc đó sẽ không kẻ nào dám động vào hắn. Hắn còn nói muốn đem em giới thiệu với Hạo ca. Vậy ngươi biết Hạo ca? Diệp Lăng Phi hỏi. Không, mẹ em không cho em đi với những người đó. Hơn nữa, em cũng biết đi với Hạo ca không tốt lắm. Em nghe người khác nói Hạo ca cùng Tôn Hoành của phủ đầu bang kết thù oán, hình như là vì một cô gái. Tóm lại bọn họ thường xuyên đánh nhau. Em nhát gan, không dám đi theo Hạo ca. Diệp Lăng Phi cười cười, nói với Tiểu Tam, tiểu tử cũng không tệ lắm. Ừm, nói Phùng Lượng và Tiếu Dư kia một chút đi, ngươi biết bọn họ ở đâu không? Tiếu Dư kia thì em không biết ở đâu, nhưng Phùng Lượng thì ở phòng game này. Em vừa rồi nhìn thấy hắn ở chỗ này. Ngươi nói Phùng Lượng ở chỗ này. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này ít nhất sẽ trốn vài ngày, chờ sóng gió qua đi mới ra. Lại không ngờ rằng Phùng Lượng này chém người xong, còn dám đi chơi. Tiểu tử này cũng quá coi thường pháp luật đi. Tiểu Tam nhìn ra nghi hoặc của Diệp Lăng Phi. Hắn vội vã giải thích. Diệp ca, Phù Na Lượng mới vừa cua được một cô nàng, chính là đi chơi cùng còn nàng kia ở bên trong. À, thì ra như vậy. Diệp Lăng Phi vỗ vai Tiểu Tam một cái nói, người trẻ tuổi sau này không nên đi ra ngoài lăn lộn, như vậy rất nguy hiểm, vẫn là hảo hảo ở trường học đọc sách thì tốt hơn. Nói xong, Diệp Lăng Phi nói với giá thú, đuổi tiểu tử này đi đi. Vâng, giá thú móc ra một xấp tiền, ước chừng không ít hơn 3,4 nghìn đồng, 1 triệu VND, ném cho Tiểu Tam, nói, tiền này là cho ngươi, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống. Không dám, không dám, em nói tuyệt đối là sự thật. Tiểu Tam đâu thấy qua nhiều tiền vậy, không ngừng nói cảm ơn. Giá thú ra hiệu cho Tiểu Tam rời đi trước, chờ sau khi Tiểu Tam đi, giá thú còn nói thêm, lão đại, tiêu tử đó nói phòng game này là Hạo ca kia mở ra, bảo kê bên trong đều là người của tên Hạo ca kia. Biết rồi, Diệp Lăng Phi nói, cũng đừng nổ súng, nếu thật sự có chuyện, thì xin bọn hắn tí huyết, phế mấy người coi như xong, chuyện này ta không muốn xảy ra nhân mạng, nếu không ta không có cách nào giải thích cho người khác. Giá thú và Giá Lang đều gật đầu, giá thú từ trong xe lấy ra một con dao xăm, ném cho Diệp Lăng Phi nói, lão đại, lần này em không mang con dao anh thích nhất, anh cầm tạm con dao găm quân dụng này dùng đi. Diệp Lăng Phi đem dao xăm kia ném lại cho giá thú, nói, ta cần đồ chơi này làm gì, ta là công dân tốt, hai tay không dính máu, nếu không ta tìm hai người bọn mày làm ai. Giá thú há to miệng, nhìn Giá Lang, chỉ nhìn thấy Giá Lang không có bất cứ phản ứng gì đã đem dao găm cất trên người, nói, giá thú, mày nhanh lên một chút. Lão đại, anh quá ác nha, em cũng muốn làm công dân tốt, tại sao em phải dính máu? Giá thú cố ý hét lên, lão đại, nếu không như vậy đi, em dính máu cũng không có vấn đề, anh sẽ giúp em làm quen Lục Tuyết Hoa kia, thế nào? Biến, tiểu tử thối, từ lúc nào học được có kẻ mặc cả với ta? Diệp Lăng Phi một cước đá giá thú từ trong xe xuống, ngay sau đó hắn cùng xuống xe. Giá thú từ trên mặt đất đứng lên, buồn bực nói, lão đại, giúp em một lần đi. Vấn đề này nói sau, nhìn biểu hiện của tiểu tử mày đã. Diệp Lăng Phi nói, ba người Diệp Lăng Phi, giá thú và Giá Lang đi vào phòng game chướng khí mù mịt này, liền nhìn thấy có không ít thiếu niên đang chơi. Rất nhiều thiếu niên nhìn quần áo trang phục đã biết không phải đồ tốt lành gì. Ở cửa có một thiếu niên nhuộm tóc vàng trong miệng ngậm thuốc, đang ở chơi, đánh 97. Nhìn trình độ tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt. Rất nhanh đã bị máy tính đánh chết. Tiểu tử này hung hăng vỗ máy chơi game một cái, trong miệng mắng, đê, mẹ nó. Vừa vặn Diệp Lăng Phi đi qua trước mặt tiểu tử tóc vàng này. Tiểu tử đó chuẩn bị quay lại đi mua sèn, thì va vào Diệp Lăng Phi. Rõ ràng là tiểu tử tóc vàng này đụng vào Diệp Lăng Phi, nhưng tiểu tử tóc vàng này lại mắng trước, trong miệng mắng, đê, mẹ mày, mày không có mắt à. Giá thú vừa nghe những lời này, liền chuẩn bị tiến lên giáo huấn tiểu tử tóc vàng này, lại nghe Diệp Lăng Phi nói, đừng ở đây lề mề nữa, đi tìm tiểu tử đó đi. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn tiểu tử tóc vàng này một cái, không nói thêm gì, đi thẳng qua. Tiểu tử tóc vàng kia nhìn thấy Diệp Lăng Phi không phản ứng đến hắn, ngược lại hắn lại lấn tới, từ phía sau đuổi tới, đưa tay túm áo Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ ngay khi tay phải của hắn sắp túm được áo Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vươn chân phải, thoáng cái gạt ngã tiểu tử tóc vàng này. Vịch một tiếng, tiểu tử tóc vàng kia ngã xuống theo tư thế chó đớp phân. Rất nhiều người ở đây chơi nhận ra tiểu tử tóc vàng này. Sau khi tên này bị Diệp Lăng Phi gạt ngã, vài thanh niên tuổi không lớn đi về phía Diệp Lăng Phi, trong đó một người trẻ tuổi ngậm thuốc trong miệng. Bên cạnh hắn có một cô gái thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi đi theo. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thanh niên này đi tới, cảm giác rất giống tên thiếu niên tên là Phùng Lượng mình muốn tìm kia. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ, vậy cũng quá đơn giản đi, thật sự là không phí công tìm vẫn đến tay. Tóc vàng, mày làm sao vậy? Thiếu niên kia hỏi tiểu tử tóc vàng vừa mới đứng lên. Tiểu tử tóc vàng kia vừa nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, vội vàng hét lên, Lượng ca, hỗn đản này cố ý đánh em. Người trẻ tuổi kia vừa nghe, vỗ vai tiểu tử tóc vàng nói, không có việc gì, ta xem hỗn đản này là đến tìm đánh. Vừa nói, hắn đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, rất có vẻ đại ca, chi vào mặt Diệp Lăng Phi nói, ngươi tên hỗn đản này, mau xin lỗi, cầm tiền bồi thường, chuyện này coi như xong, nếu không ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Phùng Lượng, Diệp Lăng Phi đột nhiên nói, làm cho tiểu tử đó hơi nghi hoặc, vô thức hỏi, ngươi làm sao biết tên ta? Nếu xác định người trước mắt này chính là Phùng Lượng mình muốn tìm, giá thú cũng không nói gì, đi tới, một quyền đánh vào bụng Phùng Lượng, một quyền này đem Phùng Lượng đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, giá thú một cước dẫm lên lưng Phùng Lượng, hoàn toàn dẫm Phùng Lượng trên mặt đất không thể động đậy. Tiểu tử tóc vàng kia vừa nhìn Phùng Lượng bị người đánh, vốn định tiến lên, nhưng không lường trước giá lang xuống tay so với giá thú còn tàn nhẫn hơn, một cước đá vào bụng tiểu tử tóc vàng, cả người tiểu tử tóc vàng kia bay lên, nặng nề đập vào máy đánh bạc đối diện, thân thể hắn từ máy đánh bạc lăn xuống, chợt nghe thanh âm lạch cạch, máy đánh bạc kia hiện ra ba số 7, rồi sèn chảy ra ào ào, thoáng cái phò na game rối loạn lên. Một ít tiểu tử sợ phiền phức toàn bộ chạy đi ra ngoài, chỉ có một vài tiểu tử quan hệ với Phùng Lượng không tệ vọt tới đây. Diệp Lăng Phi tìm một máy chơi game, tựa vào máy chơi game, nhàn nhã châm một điếu thuốc, nhìn dã lang cùng dã thú không lưu tình mà đem đám nhóc con không biết chữ chết viết như thế nào đó đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lúc này từ một phòng nhỏ cạnh phòng chơi game có bốn nam nhân trưởng thành đi ra. Bốn nam nhân này vừa nhìn thấy chuyện này, khuôn mặt giật giật, trong đó một người mở miệng mắng, đê. Còn có người đến nháo sự ở chỗ của Hạo ca, thật sự là không biết sống chết. Một người khác phụ họa nói, lưu lại ký hiệu cho đám tiểu tử đến nháo sự kia, để cho bọn nó cả đời đều nhớ kỹ chuyện này. Bốn tên vừa nói, lập tức trở lại phòng nhỏ trong phòng game, cầm ra bốn thanh đao. Bọn họ nắm khảm đao hung tợn nhằm phía dã lang và dã thú. Thấy có người cầm đao ra, Diệp Lăng Phi nhăn mày lại, nghĩ những tên này quả nhiên không coi trời đất ra gì, trước mặt mọi người lại dám cầm đao. Hài, hôm nay gặp phải tao thì coi như bọn bay xui xẻo rồi. Diệp Lăng Phi phóng đầu thuốc ở tay chúng vào trán tên đang cầm đao, nhân lúc hắn cau mày. Lăng Phi nhảy qua, tay phải ấn mạnh vào vai hắn ta, tay trái theo thế kéo. Trong chốc lát, tay phải của hắn bị Lăng Phi bẻ gãy. Lăng Phi cầm lấy thanh đao, lấy sống đao chém vào phía sau đầu của hắn. Lúc này người đàn ông đó quay cuồng trời đất. Máu từ phía sau đầu chảy ra. Diệp Lăng Phi xoay tay lại kề đao vào cổ hắn ta. Lạnh lùng hét lên, mọi người không ai được nhúc nhích. Đừng động thủ, đừng động thủ. Người đàn ông cảm thấy như cây đao đang cắt từng lớp thịt trên cổ mình. Hắn ta run rẩy luôn miệng nói. Không ai được ra tay, nhưng ba tên cầm đao kia lại không dừng lại, trong đó một người vốn định chém giá thù, như na ngay lúc ấy thay đổi ý định, hung hăng cầm đao định chém vào đầu Lăng Phi. Trong mắt Lăng Phi bắn ra một đạo hàn quang, chỉ thấy hắn lấy người đàn ông trong tay đẩy ra, nhát đao ấy cắm thẳng vào vai của người đàn ông đang bị chế trụ. Một tiếng hét vang trong phòng trò chơi, người đàn ông bị chém toàn thân đầy máu, hai tay giữ lấy cây đao. Chạy thẳng ra phía ngoài phòng trò chơi. Tên chém nhầm kia thì ngơ ngác nhìn. Nhân lúc hắn ta như vậy, Lăng Phi cầm lấy cây đao đâm thẳng vào chân hắn, máu phun ra. Trong chốc lát hắn ta ngã xuống đất, tay bịt lấy vết thương rên rỉ. Hai tên còn lại cũng không may mắn hơn, lần lượt bị dã thú và dã lang bẻ gãy cánh tay và các đầu ngón tay. Nếu như không phải Lăng Phi nói không được sát sinh thì hai tên ấy đã sớm xuống mồ rồi. Trận địa đẫm máu này làm cho những người trẻ tuổi kia trở nên đờ đẫn, ngay cả thở cùng không dám thở, trên khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Diệp Lăng Phi cười một tiếng lạnh lùng, nói với ba người dựa trên nền nhà, bọn mày không phải là người trong Hắc Bang, nghe nói bọn mày đều là người của ba ca, đại ca của bọn mày là Hạo ca phải không? Bảo hắn ta cẩn thận một chút, tốt nhất mang theo nhiều người theo, nếu không tao sẽ tiễn hắn. Mang người theo, chúng ta đi. Lăng Phi nói xong, đi thẳng ra ngoài. Giá thú túm áo Phùng Lượng, nhấc Phùng Lượng đã sớm bị dọa xanh mặt như nhấc con gà con ra khỏi phòng game. Trên bờ biển, chỉ nghe thấy âm thanh sóng vỗ vào đá ngầm. Cạnh đó, Phùng Lượng bị giá thú dìm đầu xuống uống liên tục mấy ngụm nước. Giá thú nắm chặt lấy Phùng Lượng. Vừa lúc Phùng Lượng định nhổ nước biển ra thì lại bị giá thú dìm xuống lại. Cho đến khi hắn sắp hấp hối thì giá thú mới vứt hắn lên bờ biển. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc hút đang hút còn một nửa cố ý nhấn mạnh vào mặt Phùng Lượng. Phùng Lượng kêu kên thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, đàn ông phải học chữ nhẫn. Lăng Phi vứt thuốc dưới bãi cát, nở nụ cười lạnh lùng với hắn. Tiểu tử, tao chỉ cho mày một cơ hội, nói cho tao biết chỗ đồng bọn của mày ở đâu, đừng quên là tối qua bọn mày đã làm những gì. Nói đến đây mặt của Lăng Phi đanh lại, buồn rầu nói, bọn bay đã làm hại bạn tốt của tao, nếu như mày không nói ra đồng bọn của mày thì tao sẽ lấy dao rạch từng miếng thịt trên người mày, giày vò mày đến chết, để cho mày thưởng thức cảm giác thiên đao vạn quả, chém nghìn đao, cắt vạn miếng thịt. Phùng Lượng bị dọa mất thần hồn. Hắn cảm giác những người lại trước mặt mình giống như ác ma vậy, khiến hắn ta không còn sức lực để phản kháng, đến mức không dám che giấu nữa, không cần Lăng Phi hỏi mà tự khai ra hết. Sau khi hỏi Phùng Lượng xong, Lăng Phi cầm lấy di động gọi cho Tôn Hoành. Vừa nghe điện thoại Lăng Phi liền cười nói, Tôn đường chủ, lâu rồi không gặp. Gần đây anh bận không? Tôn Hoành vui vẻ cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta quả thật lâu rồi không gặp. Tôi còn nghĩ anh quên tôi rồi chứ, người như tôi thì có thể bận gì chứ, ngoài việc nghĩ cách kiếm tiền ra, tôi làm sao có thể so sánh được với anh. Tôn đường chủ, tôi có một số việc cần nhờ anh giúp, đương nhiên, anh có thể từ chối, tôi vốn không phải là người thích bắt ép người khác làm những việc mà người ta không thích. Trong lòng Tôn Hoành luôn sợ hãi Lăng Phi. Nghe Lăng Phi nói cần anh ta giúp đỡ thì tự nhiên Tôn Hoành thấy vui vẻ trong người. Nếu như có thể kết thân với Lăng Phi thì sau này có thể nhờ cậy được. Cho nên Tôn Hoành vội nói, nếu là việc trong khả năng của tôi thì tôi sẽ nhất định giúp Diệp tiên sinh. Lăng Phi nói, việc rất đơn giản, chắc anh có nghe nói đến chuyện xảy ra trước cửa quán Innermed chứ. Tôn Hoành vốn là người xã hội đen, chuyện này đương nhiên hắn phải biết. Chỉ là không hiểu tại sao Lăng Phi lại hỏi chuyện này. Theo hắn được biết thì chỉ là hai tên nước ngoài bị chém, trong đó một tên bị chém chết. Diệp tiên sinh, anh hỏi chuyện này có việc gì thế? Lăng Phi cười, rất đơn giản, người bị chém chết là bạn của tôi đương nhiên phải báo thù cho bạn tôi, chỉ là tôi muốn cho những tên tiểu tử không biết sống chết là gì kia phải chết dần chết mòn. Tôn đường chủ, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi, tôi được biết việc này do tên Hạo ca ở Ba ca đứng đằng sau, nghe nói anh và Hạo ca có mâu thuẫn. Sở dĩ tôi tìm tới anh, thứ nhất là vì giữa anh và Hạo ca có mâu thuẫn, nên tất nhiên anh cũng muốn Hạo ca phải chết. Thứ hai, vì tôi với anh là bạn, tôi tất nhiên là nghĩ đến anh rồi. Tôn đường chủ, anh không thể không giúp tôi phải không? Tôn Hoành hít sâu một hơi. Hắn đâu ngờ rằng người bị chết kia lại là bạn của Lăng Phi. Nghe khẩu khí của Lăng Phi như vậy thì nhất định phải lấy mạng của Hạo ca. Tôn Hoành đúng là có mâu thuẫn với Lôi Hạo, nhưng không phải vì phụ nữ mà là vì vấn đề địa bàn với nhau. Bây giờ nghe Lăng Phi nói muốn giải quyết Lôi Hạo, vừa đúng với tâm mình, lại nghe Lăng Phi nhắc đến chuyện hai người là bạn của nhau thì làm cho hắn ta càng vui hơn. Hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, anh nói đi, tôi phải giúp anh như thế nào? Rất đơn giản, tôi đã biết chỗ ở của những tên khốn kiếp giết bạn tôi. Anh cho người đưa mấy tên rác rưởi kia đến bãi biển dưới vách đá Tây Sơn. Tôi sẽ ở đó đợi anh. Nhớ là tôi không muốn bọn chúng chết. Tôi giữ lại mạng cho chúng còn có chuyện. không vấn đề. Tôn Hoành vui vẻ trả lời. Lăng Phi nói chỗ ở của những thiếu niên kia cho Tôn Hoành, đồng thời hẹn 10 giờ gặp nhau tại bờ biển dưới vách đá Tây Sơn. Sau khi gác điện thoại, Lăng Phi đưa mắt qua nhìn Phùng Lượng, người bị tra tấn lúc nãy, cười lạnh lùng. Hiệu quả giải quyết công việc của Tôn Hoành rất cao, hắn cho người bắt toàn bộ những thanh niên đang trốn lại. Thủ đoạn hành sự của xã hội đen thì không thể nào bì được với cảnh sát thì coi trọng luật pháp. Nhưng xã hội đen thì chẳng để tâm đến vấn đề này, đánh những người thanh niên kia một trận tơi bời. Tôn Hoành cũng tự mình đến bờ biển dưới vách đá Tây Sơn, ba người Lăng Phi, Giá Lang, Giá Thú đợi ở đó, còn Phùng Lượng thì bị quẳng trên hòn đá bên bờ biển. Tôn Hoành nhìn thấy bên Lăng Phi có thêm hai người nữa, có chút ngạc nhiên, vừa nhìn hắn nhận ra ngay hai người này không hề đơn giản, đôi mắt hung dữ, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôn Hoành nghĩ Diệp Lăng Phi vốn dĩ là một người không thể trêu vào thì người bên cạnh hắn cũng rất ngang tàn, nên tỏ ra hết sức cẩn trọng. Hắn vẫy tay ra lệnh đưa tổng cộng 15 thanh niên kia tới. Diệp tiên sinh, người đều ở đây, không thiếu người nào. Tôn Hoành nói, Diệp Lăng Phi gật đầu, cầm danh sách dò hỏi, rất nhanh tìm ra được 13 trong tổng số 15 người tham gia vào cuộc giết hại Vi Đức Lý. Trên danh sách còn có một người tên Tiếu Dư nhưng lại không có mặt trong số 15 người này. Hỏi ra thì biết Tiếu Dư đã chạy về nhà rồi. Chạy mất một người cơ bản không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi cũng không muốn bắt toàn bộ những tên này. Quan hệ giữa Lăng Phi với Vi Đức Lý thực chất không tốt lắm. Hai bên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Sở dĩ Diệp Lăng Phi nói với Tôn Hoành là báo thù cho Vi Đức Lý chi là cái cớ mà thôi. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn mấy thanh niên này. Cười nhà, tao nghĩ bọn mày hiểu rất rõ vì sao nửa đêm lại phải đến đây. Không phí lời nữa, Phùng Lượng đã nói toàn bộ tình hình cho tao biết. Người mà bọn mày giết là bạn của tao. Tao chỉ cho bọn mày hai con đường. Bọn mày tự chọn lấy. Một là đầu hàng, khai ra người cầm đầu Lôi Hạo. Hai là bọn mày có thể lựa chọn cho mình một con đường chết nhẹ nhàng nhất. Tao sẽ toại nguyện cho bọn mày. Mười mấy tên thanh niên đến bước đường này đã không còn dáng vẻ ngạo mạn ngày trước, ai nấy đều sợ xanh mặt, còn có mấy tên sợ quá tè cả ra quần, luôn miệng nói đầu thú cảnh sát, sẽ thành thật khai tất cả. Tôn Hoành nhìn mười mấy tên kia rồi nói với Lăng Phi, anh cho rằng bọn chúng sẽ đầu thú thật ư, anh không sợ đến lúc ấy chúng sẽ thay đổi à, tôi biết rất rõ thủ đoạn của bọn sâu bọ này, bây giờ là như thế, đến khi ở chỗ cảnh sát thì chúng lại giở trò. Nói cho cùng bọn chúng cũng lo lắng về Lôi Hạo. Tên Lôi Hạo cũng là một tên ba ca tàn ác. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai bán đứng hắn đâu. Anh đoán xem. Lăng Phi cười hỏi. Tôi chỉ là lo lắng. Tôi luôn cho rằng bọn người này rất xảo quyệt. Anh Diệp, tôi chỉ là không muốn tên Lôi Hạo có cơ hội lật ngược thế cờ thôi. Diệp Lăng Phi nhìn hai tên không tham gia vào chuyện ấy, vỗ vai Tôn Hoành rồi nói. Tôn đường chủ, nếu như anh để những tên tiểu tử này tự tay giết chết hai thủ hạ của Lôi Hạo thì chúng dám không nghe lời sao? Lăng Phi nói xong cười sảng khoái, cùng với Giá Thú và Giá Lang đi lên xe. Câu nói này của Lăng Phi đã thức tỉnh Tôn Hoành, lộ ra nụ cười tàn nhẫn của Tôn Hoành, ánh mắt lạnh lùng hướng về hai tên thủ hạ của Lôi Hạo, rồi lại đưa mắt qua 14 tên thiếu niên bao gồm cả Phùng Lượng, cười lạnh một tiếng, nói: nếu như bọn mày muốn sống sót rời khỏi đây, thì phải giết chết hai tên thủ hạ này của Lôi Hạo. Bạch Tình Đình không biết tối qua mấy giờ Lăng Phi về. Cô dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong cô đến trước phòng ngủ của Lăng Phi với bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Phòng của Lăng Phi không khóa. Bạch Tình Đình đây nhẹ mở cửa phòng Lăng Phi thì thấy hắn đang cởi trần ngủ. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy cơ thể của Lăng Phi thì mặt bỗng nóng gian. Vốn định đi ngay nhưng lại không kìm được nhìn thêm một lúc, mãi đến khi có tiếng bước chân ở hành lang, Tình Đình vội đóng cửa phòng Lăng Phi lại. Chu Hân Minh tối qua không ngủ được, cô cứ nghĩ đến vụ án người cảnh sát quốc tế bị giết. Lúc Chu Hân Minh vừa ngáp vừa mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy Tình Đình vội vàng trở về phòng ngủ, cô cất tiếng chào rồi về tắm rửa. Bạch Tình Đình đi về phòng ngủ, đóng cửa lại, tim đập loạn xạ. Mặt cỏ đỏ ửng thì thầm nói, đồ xấu xa này. Bạch Tình Đình đợi tại phòng ngủ tương đối lâu, cho đến khi bình tĩnh lại mới trang điểm chỉnh sửa trang phục. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh lại, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã đi làm rồi. Lăng Phi ăn sơ điểm tâm rồi lái xe đến tập đoàn Tân Á. Khi hắn đến tập đoàn Tân Á thì đã là 9 giờ 30 phút phút sáng rồi. Tứ Oánh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến công ty vội vàng nói: "Giám đốc, lúc sáng nhận được thông báo, báo anh tới phòng hội nghị họp nhưng lúc ấy anh chưa đến." Lăng Phi xua xua tay nói: "Thôi, tôi không muốn đi." Tứ Oánh vâng một tiếng, vốn định nhắc Lăng Phi không nên nói như vậy nhưng rồi kiềm chế được. Diệp Lăng Phi ở trong phòng làm việc pha một ly cà phê, vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên mạng. Lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đứng ở ngay cửa văn phòng. "Khả Nhạc, cô về trước sắp xếp lại ý kiến xử lý đối với xưởng trưởng Trương và trưởng phòng Chu, thông báo cho phòng nhân sự." Trương Lộ Tuyết nhắc nhở Khả Nhạc xong thì bước vào phòng làm việc của Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngước nhìn thấy tâm trạng của Trương Lộ Tuyết có vẻ khá tốt. Anh rót cà phê, vắt chéo hai chân cười nói: "Sao thế? Xem tâm trạng của cô có vẻ rất tốt. Có phải là vừa có chuyện gì không?" Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện Lăng Phi, tay phái vén những sợi tóc che trước mắt cô, cười vui vẻ: "Cách giải quyết của tôi đối với trưởng xưởng Trương và trưởng phòng Chu đều nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo, chẳng lẽ không phải là chuyện đáng chúc mừng hay sao? Hóa ra là chuyện này, tôi lại tưởng là chuyện gì nữa cơ." Diệp Lăng Phi nói vậy, không có chút phản ứng nào. Thân phận của cô làm cho cô dễ dàng nhận được sự đồng tình của mọi người. Cứ coi như có một số người không ủng hộ thì cũng không thể không đồng tình. "Phó Giám đốc Trương, điều này không có nghĩa là năng lực của cô đã được mọi người chấp nhận. Việc lần này chỉ là một ván cờ thôi." Trương Lộ Tuyết không hiểu được ý của Lăng Phi nói, trợn tròn mắt hỏi: "Giám đốc Diệp, đây là ý gì?" Lúc Trương Lộ Tuyết định hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại của Lăng Phi đổ chuông. Lăng Phi không để ý đến cô nữa mà nghe điện thoại. Là điện thoại của Chu Hân Minh. Trong điện thoại, Hân Minh hỏi Lăng Phi rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao những tên chém người kia lại ra đầu thú đồng thời khai hết tất cả. "Không sao, nếu có chuyện gì thì tối về nhà nói." Lăng Phi không giải thích. Trước khi tắt điện thoại, Diệp Lăng Phi lại nhắc: "Hân Minh, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, tấn công quyết liệt." Chu Hân Minh trả lời: "Đương nhiên rồi. Có lời khai của mấy tên tiêu tử ấy rồi thì em nhất định sẽ cho người đi bắt Lôi Hạo." Gác điện thoại xong, Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cách hiếu kỳ: "Làm gì vậy, tôi là quái vật hay sao?" Diệp Lăng Phi tắt máy tính, đứng dậy, ra ý chuẩn bị đi ra ngoài. "Không sao," Trương Lộ Tuyết nói. Nhìn thấy Lăng Phi đi ra ngoài, Trương Lộ Tuyết nói: "Anh muốn đi đâu? Có việc phải giải quyết?" Lăng Phi cười một cách thần bí: "Hay là cùng với tôi đi ra ngoài tìm hiểu thế sự? Nhưng anh đang trong giờ làm, sao có thể muốn đi là đi được chứ?" Trương Lộ Tuyết nói. Diệp Lăng Phi không đáp lời của Lộ Tuyết mà đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, mặc cho Trương Lộ Tuyết nói mỏi cả miệng cũng không biết phải làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, tất cả đã xong. Tiền Thường Nam và Chu Tuấn, Chu Thế Hùng ngồi trong câu lạc bộ đêm mờ ảo. Trong lòng Tiền Thường Nam đang ôm một cô sái trang điểm khá xinh đẹp, hít mắt nhìn khuôn mặt buồn bã của Chu Tuấn. "Tiền Tổng, giáng chức tôi xuống chủ quản, để bạt tên tiểu tử Tùy Quân làm trưởng phòng sản xuất. Đây chẳng phải là trò cười sao? Tôi tốt xấu gì thì cũng ở tập đoàn được 5 năm rồi, còn tên tiểu tử kia mới có 1 năm, tôi thật không chấp nhận được." Chu Tuấn bực tức nói. Chu Thế Hùng ngồi bên cạnh Chu Tuấn cũng thở dài nói: "Tiền Tổng, tôi cũng vậy. Tôi bị đẩy sang phòng tổng vụ làm chủ quản. Anh không biết cuộc sống bây giờ của tôi khổ sở như thế nào đâu. Hôm nay vừa đi thì đã bị mấy tên tiểu tử đẩy qua một bên, hoàn toàn không xem tôi là chủ quản.